Chương 1947 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên hối thương minh. Nữ tử rất bưu, Long Phi không chút nào mua món nợ, vừa vương thái thỉnh thoảng nhìn cô gái xinh đẹp, ánh mắt của hắn ở trong toát ra một vệt không nói ra được vẻ mặt có thai, có kinh, cũng tương tự có cô đơn, rất hiển nhiên, hắn một chút liền nhận ra nữ tử là ai, nhưng là nữ tử nhưng không có đối với nàng nhìn nhiều, cái kia một chút vẫn là tràn ngập căm ghét xem thường. Ngay vào lúc này, tiên em gái, ai bắt nạt ngươi à? Từ khách sạn bên trong đi ra một tên nam tử, không khỏi, vương thái đầu hơi thấp một thoáng, tề tiên bên người tỳ nữ thở phì phò chỉ vào Long Phi, nói, ê chính là hắn, cũng không biết nơi nào trộn đến kiếm, tiểu thư nhà ta coi trọng, ra 10 vạn viên thần thạch, xã này ba lão lại không biết phân biệt. Hừ. Nam tử nhìn Long Phi một chút, khẽ nói, cho tiên nhi tiểu thư coi trọng kiếm của ngươi đó là phúc của ngươi phúc, đừng cho thể diện mà không cần, nếu không thì, kiếm, thần thạch, ngươi như thế cũng không chiếm được. Tề tiên rất hung hăng, thế nhưng người nam này càng thêm hung hăng, chu vi đưa tới không ít kẻ tò mò, thấp giọng bắt đầu nghị luận, kỳ vương gia đại công tử à. Vương Trọng có thể không phải người bình thường à. Hắn đối với tề tiên thật là tốt cả. Đó còn cần phải nói, vậy cũng là vị hôn thê của hắn à. Nghe nói trước đây tề tiên vị hôn phu cũng không phải đại công tử Vương Trọng mà là hai công tử à. Cái kia đều là hơn 10 năm trước sự tình. Hai công tử đã sớm không ở nhân thế. Long Phi nghe chu vi tiếng bàn luận nội tâm âm thầm rùng mình, thầm nói, không trách Vương Thái xem tề tiên ánh mắt không giống nhau à. Cảm tình là chính mình đã từng vị hôn thê à. Bất quá. Long Phi nhìn Vương Thái khẽ lắc đầu, Long Phi cười nhạt, nói, con người của ta liền yêu thích cho thể diện mà không cần, sao vậy nhỏ, muốn động thủ với ta à. Tiểu tử, ngươi có gan liền đến à. Vương Trọng ánh mắt một nanh, ê rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rộng rãi, Vương Trọng một bước kéo tới y vù. Toàn thân cương kình chấn động, chất phát thần lực trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, người chung quanh trong nháy mắt bị bức lui mấy bước, Long Phi bát phong bất động, nhìn Vương Trọng một quyền oanh đến, khóe miệng hơi một câu, nói, liền như ngươi vậy còn muốn vì là nữ nhân ra mặt. Không chờ Vương Trọng nắm đấm hạ xuống, Long Phi một bạt tay tát xuống e đùng. Vương Trọng theo tiếng ngã xuống đất, trực tiếp bị phiến nằm trên mặt đất, gò má đập ầm ầm trên mặt đất, cả người nảy lên, Long Phi lại là một chân đạp ở Vương Trọng trên đầu, hừ lạnh một tiếng, nói, ý ai cho ngươi mặt. Hai chiêu vương gia đại công tử, trẻ tuổi bên trong người tài ba trong nháy mắt bị nghiền ép, người chung quanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tề tiên sắc mặt cũng là hơi một nanh, thế nhưng cũng không có loại kia ý sợ hãi, ngược lại ánh mắt của nàng ngược lại thêm ra một phần âm lãnh, dám đối với người của vương gia động thủ. Tiểu tử này điên rồi sao? Tiểu tử này là ai vậy? Không muốn sống. Ở Vũ Đàn Thành cùng người của vương gia động thủ. Trời ơi! Tiểu tử này chết chắc rồi. Long Phi khóe miệng một nhếch, cúi người xuống nhìn khóe miệng treo huyết Vương Trọng, lạnh như băng nói, là ai cho thể diện mà không cần à? Vương Trọng hai mắt trừng mắt Long Phi, nói, nghe tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Động thủ với ta, giờ chết của ngươi đến. Lời còn chưa nói hết e đùng. Long Phi lại là một bạt tai tát xuống, ê ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ à. Vang dội cực kỳ, Vương Trọng lại một lần nữa bị phiến nằm trên mặt đất, lần này rất rõ ràng trực tiếp biến thành chó chết không nhúc nhích, Long Phi hai mắt hơi một đài, nhìn tề tiên khinh bỉ nói, người vị hôn phu của ngươi chính là loại phế vật này. Không đỡ nổi một đòn, không bằng như vậy, ngươi xem huynh đệ của ta ra sao. Ngươi làm vợ của hắn. Thanh kiếm này coi như là lễ ra mắt. Long Phi cười nói, Vương Thái ánh mắt nhất động, tề tiên nhưng không có đến xem Vương Thái một chút, hai mắt càng ngày càng lạnh lẽo lên, bên cạnh hắn nữ tỳ cười nhạo nói, thì hắn tính cái gì đồ vật à? Xứng với tiểu thư nhà ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại Vương Trọng, liền coi chính mình bao nhiêu ghê gớm như thế, nơi này là Vũ Đàn Thành, không phải các ngươi những hương ba lão này, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đùng. Một bạt tai tát đi ra ngoài, Long Phi cười nói, nếu như ngươi không phải nữ nhân, ngươi hiện tại đã chết rồi. Tên kia tỳ nữ trên gương mặt giấu năm ngón tay ghi nhớ, có thể thấy rõ ràng, khóe miệng treo huyết, hai mắt trở nên mơ màng. Một cái tát kia nàng căn bản không biết làm sao chống đối, cũng càng thêm không biết Long Phi dám ra tay với hắn. Tề ti mi tâm căng thẳng, Long Phi khóe mắt hơi động nhìn nàng, xem thường cười gằn một tiếng, kể tự hành thanh cao, ngươi lại tính cái gì à? Nói xong, Long Phi trực tiếp đem Thiên Vương kiếm ném cho hầu bàn, nói, kệ thanh kiếm này trước hết thả ở chỗ của ngươi, ăn ở liền từ thanh kiếm này trên chục, có tiền ta liền chuộc đồ đến, không tiền, coi như đưa cho ngươi. Nói xong, Long Phi liền nhanh chân đi tiến vào khách sạn, Vương Thái nhìn Tề Tiên, Tề Tiên nhâm nhiên là một loại ánh mắt chán ghét, cuối cùng Vương Thái nhẹ nhàng hô một cái khí, đi theo Long Phi phía sau đi vào khách sạn, trái tim của hắn có chút đau, như là xé rách, Hầu Bàn cười không ngậm mồm vào được, thế nhưng hắn không dám lỗ mãng, có thể trong nháy mắt nghiền ép Vương Trọng, hơn nữa không úy kỵ tí nào người, người như thế hắn không đắc tội được. Nhìn Long Phi đi vào khách sạn liền vội vàng. Nói, Ê thiếu gia, ngươi xem như vậy khỏe không? Ngày mốt buổi tối có một cuộc bán đấu giá, ta đem ngài thanh kiếm này đưa lên bán đấu giá, nhất định có thể đánh ra rất cao giá cả. Long Phi vung vung tay, nói, Ê tùy ý. Trước tiên cho chúng ta làm hai gian đỉnh cấp phòng xếp. Hầu Bàn liên tục nói, Ê được rồi, hai vị thiếu gia đi theo ta. Các ngươi xin yên tâm. Vũ Đàn Thành mặc dù là Vương, Ngang, Triệu ba gia tộc lớn nắm giữ, thế nhưng chúng ta Thiên Hối Thương Minh bọn họ không đắc tội được, chỉ cần ở trong lữ điếm, hai vị an toàn sẽ phải chịu chúng ta Thiên Hối Thương Minh bảo vệ, bọn họ tuyệt đối không dám đối với các ngươi làm sao, thế nhưng có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, ra khách sạn chúng ta liền không cách nào bảo vệ các ngươi. Hầu Bàn cấp tốc nói, chính hắn cũng không nói lên được, Long Phi mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc thù, trực giác nói cho hắn, Long Phi không đơn giản, ra tay chính là Thiên Vương thần kiếm bực này thần khí, ra tay chính là nghiền ép Vương Trọng, người như thế muốn ma là người điên, muốn ma chính là một vị đại cường giả người đời sau, Vương Thái nói khẽ với Long Phi giải thích, Trời Thiên Hối Thương Minh là thượng cổ thần chiến, nhất là tên Thương Minh một trong, hầu như mỗi một tòa thành đều có bọn. Họ hiệu buôn. Thiên Hối Thương Minh cái gì chuyện làm ăn đều làm, hơn nữa một khi tiến vào trong điếm của bọn họ sẽ chịu đến bọn họ Thương Minh bảo vệ, bình thường gia tộc căn bản không làm gì được hắn. Thế giới này Thương Minh kỳ thực chính là một luồng rất thế lực khổng lồ, nguồn thế lực này cần sức mạnh lớn chống đỡ, vô số cường giả bị Thương Minh cung phụng, Vũ Đàn Thành gia tộc căn bản không cùng đắc tội, Hầu Bàn cười nói, nghe vị thiếu gia này nói không sai, hai vị liền yên tâm ở đây ở. Thiên Hối Thương Minh không chỉ có những chuyện này, nó muốn so với Long Phi tưởng tượng mạnh mẽ nhiều lắm.